Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hự, một tiếng hét thê thảm vang lên phá vỡ bầu trời đêm. Sở Phàm không chỉ dễ dàng đánh bại đám đàn em của Phương Mẫn mà còn không nói nhiều lời, thẳng thừng bao người đánh gãy luôn chân của hắn. Ống thép của La Cường giáng xuống, trực tiếp đánh gãy luôn xương đầu gối của Phương Mẫn, ngay cả phần xương trắng cũng lộ ra ngoài. Nhìn Phương Mẫn ôm lấy chân trái đầm đìa máu chảy và lăn lộn kêu gào dưới đất, tất cả mọi người đều cảm thấy như đang nằm mơ, không một ai dám tin. Bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của Sở Phàm lại tàn nhẫn như thế, càng không thể ngờ khí thế của Sở Phàm lại mạnh mẽ đến vậy. Đấy là cậu chủ nhà họ Phương ở Giang Bắc, là đứa con trai độc nhất của quản gia nhà họ Phương, là cháu trai nuôi của cụ Phương. Những vị khách mời đều như chết lặng, hoàn toàn ngây ngốc. Đám côn đồ kia thì như nhìn thấy ma, kinh hãi đến mức cả người run rẩy. Chỉ có vài cô gái có mắt nhìn là lộ ra ánh mắt say mê tôn sùng, như thể người đàn ông độc đoán tàn bạo dám chà đạp lên tất cả như Sở Phàm mới xứng đáng là đàn ông nam tính. Huyết áp của mấy người Lý Thu Linh tăng cao, phẫn nộ mắng chửi. Đồ điên khùng, sao cậu ta dám đánh gãy chân cậu chủ Phương chứ? Xong rồi, tiếp theo phải tính sao đây? Rắc rối lớn rồi. Sở Phàm là do bọn họ dẫn vào bữa rượu, nếu như người nhà họ Phương truy cứu thì bọn họ không trốn tránh nổi trách nhiệm. Đúng vào lúc mọi người đang có những suy nghĩ khác nhau và những biểu cảm độc đáo, Sở Phàm chậm rãi tiến đến trước mặt Phương Mẫn, từ trên cao nhìn xuống rồi hỏi: "Hậu quả của việc chọc giận tôi, bây giờ anh đã rõ chưa?" Phương Mẫn ôm lấy bên chân trái đang nhuốm đầy máu, đau đến mức sắc mặt cũng trở nên méo mó. Hắn trợn mắt nhìn Sở Phàm, biểu cảm tựa như ác quỷ. "Tao phải giết mày, tao thề, mày nhất định sẽ phải chết rất thê thảm, tao phải giết chết mày." Âm thanh khàn đặc, đầy uất hận và thảm thiết như quỷ dữ khiến mọi người không khỏi ớn lạnh. Xong rồi, không ít người thầm than thở trong lòng một tiếng. Tiếp theo đây, Sở Phàm với nhà họ Phương xem như gây thủ chuốc oán rồi, chưa chết là chưa ngừng tay. Dù Sở Phàm này có mạnh mẽ hùng dũng bao nhiêu, bản lĩnh có ghê gớm đến mức nào thì làm sao mà địch lại được với nhà họ Phương xưng vương xưng bá ở Giang Bắc được chứ? Xã hội ngày nay sớm đã qua cái thời đánh đấm chém giết, hai thế lực vĩ đại nhất là quyền và tiền đã đủ chèn ép con người tới mức xương cũng không còn nữa. Phương Trung đến rồi, cậu chủ thật sự của nhà họ Phương đến rồi, tiếp theo sẽ náo nhiệt lắm đây. Cậu Phương xảy ra chuyện lớn rồi, có người gây sự trong buổi tiệc rượu của cậu, còn đánh gãy chân của cậu chủ Phương Mẫn, cậu đến thật đúng lúc, mau mau dạy dỗ cho tên ngông cuồng kia một trận. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào phía trong sảnh tiệc. Mấy tên đàn em của Phương Mẫn bị Sở Phàm dọa đến mức không dám thở mạnh, nhanh chóng tìm thấy chỗ dựa vững chắc, nháo nhác vây quanh người Phương Trung, tức giận chỉ về phía Sở Phàm. Phương Trung mặc đồ tây và đi giày da, khí chất cao quý không tầm thường, tay trái chống gậy, rõ ràng vết thương trên chân do La Cường bắn trúng mấy hôm trước vẫn chưa lành. Cái gì? Còn có cả chuyện như thế? Dẫn tôi qua đó. Anh ta nghe thấy tin này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù Phương Mẫn chỉ là con trai của một quản gia, nhưng dù gì cũng mang cái danh cậu chủ nhà họ Phương. Bị đánh gãy chân trên địa bàn của anh ta, đây không phải là mất thể diện của Phương Trung anh ta, là mất thể diện nhà họ Phương bọn họ hay sao? Gần đây nhà họ Phương đã bị vị quân thần của Long Hồn quyền thế nghịch thiên Sở Phàm kia chèn ép tới mức sắp không thở nổi, ngay cả cụ Phương Trần Khang cũng phải cúi đầu nhận thua. Nếu như buổi tiệc hôm nay cũng bị người khác làm mất mặt, vậy thì nhà họ Phương của anh ta không phải sẽ trở thành trò cười cho Giang Bắc sao? Sắc mặt Phương Trung vô cùng xám xịt, khí thế bừng bừng chống gậy bước đi. Khách khứa xung quanh thấy vậy thì đồng loạt tách ra nhường đường. Đám đàn em của Phương Mẫn nhìn thấy cứu tinh thì lập tức lộ ra vẻ hùng hằng và kiêu ngạo. Có cậu chủ Phương Trung ra mặt thì việc giải quyết hai tên rác rưởi này sẽ dễ như trở bàn tay. Phương Trung đến rồi, để xem anh ta xử lý mọi chuyện thế nào. Lớn chuyện rồi đây. đây là ra mặt cho Phương Mẫn. Cũng đúng, dám gây chuyện ở địa bàn nhà họ Phương, đúng là tự chuốc lấy cái chết mà. Phương Trung là cháu đích tôn của nhà họ Phương, là thái tử nhà giàu chân chính, có thể điều động cả quân đội, người trẻ tuổi kia tiêu đời rồi. Không có thực lực thì đừng giả ngầu, bây giờ bị dọa ngu người rồi nhỉ. Trong nháy mắt, cả sảnh tiệc bàn tán sôi nổi, cùng xem trò vui và cười cợt trên nỗi đau của người khác. Từng người chơi chẽn bàn luận, mong sao bản thân có thể lập tức trở thành cậu chủ nhà họ Phương, mạnh mẽ dùng một chân dẫm đạp lên Sở Phàm, khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ. Gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành biến sắc, ngập tràn vẻ lo lắng. Bàn tay ngọc ngà lạnh buốt nắm chặt lấy tay Sở Phàm, nhưng cơ thể thì không rời đi dù chỉ một bước. Không cần biết phải đối mặt với ai, cô cũng phải đứng bên cạnh Sở Phàm, cùng nhau đối diện. Lý Thu Linh sốt ruột tới mức mồ hôi nhễ nhại, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Vân Mộc Thành, chỉ muốn nhanh chóng kéo Vân Mộc Thành về nhà. Bà ta không muốn vì Sở Phàm mà liên lụy tới bản thân. Hai mẹ con Lý Phương Cát và Lý Huân thì hả hê tột độ, biểu cảm có thù lớn ắt phải báo, chờ đợi dáng vẻ Sở Phàm bị dẫm đạp đến mức sứt đầu chảy máu, quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, như vậy cũng như giúp bọn họ chút được cục tức. Cậu chủ Phương, anh phải làm chủ cho em. Nhìn thấy Phương Trung mang theo vẻ mặt u ám bước đến, Phương Mẫn cũng cố nhịn đau, khổ sở và phẫn nộ nói. Hắn đánh em không quan trọng, nhưng thứ mà hắn nhục nhã chính là sự tôn nghiêm của nhà họ Phương, là mất thể diện nhà họ Phương. Cái loại chó má này nhất định không được để hắn được sống tiếp. Phương Mẫn chỉ vào Sở Phàm đang đứng bên cạnh rồi gào lên. Chính là hắn. Anh Phương, anh giúp em giết hắn đi. Buổi tiệc có rất nhiều người, ánh đèn cũng hơi lờ mờ, Phương Trung mãi vẫn chưa nhìn thấy được hung thủ đánh người. Lúc này anh ta cau mày, ngẩng đầu nhìn Sở Phàm. Chỉ nhìn một cái thì lập tức sợ hãi tới mức cả người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, chống gậy cũng không vững, suýt nữa thì ngã dập mông. Mấy tên đàn em của Phương Mẫn cũng cáo mượn oai hùng, cháo trở nói. Cậu Phương, chỉ cần một câu nói của cậu, anh em bọn tôi lập tức qua đó, đập cho tên khốn này một trận. Lời còn chưa nói xong, bọn chúng đã đồng loạt trợn mắt há mồm, không thể tin được mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Phương Trung vứt bỏ luôn cây gậy, hoảng hốt và lo lắng, khập khiễng bước tới trước mặt Sở Phàm, khom lưng thật sâu, nói. Anh Sở, anh đến rồi. Sở Phàm thờ ơ, liếc nhìn anh ta một cái, chỉ vào Phương Mẫn, nói. Đây là mục đích anh mời tôi đến tiệc rượu, để anh ta phế bỏ tôi. Không, không dám. Phương Trung bị dọa tới mức hồn vía sắp bay cả ra ngoài. Hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ luôn xuống đất. Anh ta càng khom lưng thấp hơn, vội vã nói. Ông nội không chỉ một lần nghiêm khắc ra lệnh rằng anh Sở là vị khách tôn quý nhất của nhà họ Phương chúng tôi. Điều này không có gì phải hoài nghi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Hay là tôi bảo ông nội đích thân mau chóng đến đây để ông ấy giải thích với anh. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, bỗng chốc khiến tất cả mọi người có mặt ở đó bùng nổ như sóng to gió lớn. Những khách mời và đám đàn em của Phương Mẫn vừa hà hê cười cợt hoặc là hùng hăng đắc ý ngay lập tức sững sờ. Nỗi kinh ngạc trong lòng như sóng cao ngất trời trỗi dậy. Khách quý của nhà họ Phương, cụ Phương đích thân hạ lệnh. Phương Mẫn bị đánh gãy chân, Phương Trung không đi dạy dỗ cảnh cáo mà ngược lại còn khom lưng xin lỗi Sở Phàm. Thậm chí nếu Sở Phàm không hài lòng thì còn phải gọi cụ Phương đến đích thân giải thích. Cụ Phương là thổ hoàng của vùng Giang Bắc, sợ là ngay cả những người có máu mặt ở Giang Bắc mỗi dịp lễ Tết cũng phải mang quà đến thăm hỏi. Bảo cụ ta đến đây giải thích với một tiểu bối trẻ tuổi như Sở Phàm. Điên rồi, cái thế giới này hoàn toàn điên rồi. Trong lòng tất cả mọi người bỗng sụp đổ, như thể trời lòng đất lở vậy. Sở Phàm này rốt cuộc có thân phận gì mà từ trên xuống dưới cả nhà họ Phương đều tôn kính như thế? Xong rồi, lớn chuyện rồi, đá trúng tấm sắt rồi. Nhìn thấy Phương Trung tỏ ra khép nép cung kính với Sở Phàm như vậy, trái tim của Phương Mẫn như rớt xuống vực sâu và vỡ vụn trong chốc lát, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng có thể dựa vào địa vị và năng lực của Phương Trung để dạy cho Sở Phàm một bài học giúp hắn chút giận. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng Sở Phàm này lại là khách quý của nhà họ Phương, hơn nữa còn là khách quý do chính miệng cụ Phương thừa nhận. Mẹ kiếp, người mà ngay cả ông cụ nhà họ Phương cũng phải kết thân thì con trai của một người giúp việc như Phương Mẫn có là gì chứ? Trong lòng Phương Mẫn dấy lên cảm giác vô cùng bất an và hoảng sợ. Tất cả khách mời trong sảnh tiệc cũng đồng loạt ồ lên chấn động, kinh ngạc và không thể tin nổi trợn mắt lên nhìn Sở Phàm vẫn đang ung dung bình tĩnh như cũ. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong vòng vài giây đã bình tĩnh trở lại. Từ lúc bắt đầu quen biết với Sở Phàm, sự kinh ngạc, vui mừng và chấn động mà người đàn ông này mang tới cho cô thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ cô đã quen với điều đó. Chỉ có một mình Lý Phương Cát cau mày, khó chịu lạnh lùng hừ một tiếng. Gì mà khách quý của nhà họ Phương? Có phải cậu Phương nhận nhầm người rồi không? Tên này chỉ là thằng tài xế nghèo hèn của cháu gái bên ngoại nhà tôi mà thôi. Nhờ vào chúng tôi mới có thể vào đây để nhìn cảnh đời, mở mang kiến thức. Soạt, hàng chục con mắt ngay tức khắc đổ dồn về phía họ. Phương Trung cũng hít sâu ớn lạnh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cả da. Khách quý của nhà họ Phương, nếu như thật sự cậu ta có thể tạo dựng quan hệ với cụ Phương thì đã giàu lên như diều gặp gió từ lâu rồi, chứ còn phải làm mấy cái công việc khổ sở kia hay sao? Lý Phương Cát vô cùng mãn nguyện với loại cảm giác được mọi người nhìn chăm chú. Bà ta tự cao tự đại chỉ vào Sở Phàm. Mấy người không tin à? Tôi lập tức bảo cháu gái tôi đuổi việc tên khốn này, bảo hắn cút đi cho khuất mắt tôi. Bố! Bà ta chưa nói dứt lời, Phương Mẫn lập tức xông đến, tát cho Lý Phương Cát một cái, tức giận quát lên. Câm mồm lại cho tôi! Cái con mụ già như bà, từ lúc nào mà khách quý của nhà họ Phương đến phiên người đàn bà chanh chua như bà tùy tiện đánh giá? Lý Phương Cát ôm lấy hai má sừng tấy, vẻ mặt ấm ức và kinh ngạc. Cậu Phương, tôi đứng về phía cậu mà, cậu quên rồi ư? Mậu Thành là do tôi giới thiệu cho cậu, tên tài xế nghèo hèn này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu ta xứng sao? Tôi... Câm mồm, bà câm mồm lại cho tôi. Lúc này Phương Mẫn đã cực kỳ cáu giận, tức đến mức lá gan sắp nổ đến nơi, liên tiếp giáng xuống 4-5 cái tát, khiến da thịt Lý Phương Cát như muốn rách cả da, ngã xuống đất rồi khóc rống lên. Lý Huân sợ tới mức trốn vào một bên run lên bần bật, không dám nói nửa lời. Phương Mẫn nghiến răng nghiến lợi, con mụ đàn bà chanh chua này, chuyện không nên nói thì lại nói, nếu không phải bà ta sắp xếp lần xem mắt này cho hắn, thì sao hắn có thể gặp phải Sở Phàm và bị đánh gãy chân chứ? Sắc mặt Phương Trung thì càng tồi tệ hơn. Phương Mẫn, bà ta đang nói cậu nhờ người giới thiệu bạn gái của anh Sở đi xem mắt với cậu ư? Cái tên ngu này, bởi vì bản thân dòm ngó đến đường miên miên hồng nhan tri kỷ của Sở Phàm mà kết cục suýt chút nữa lôi cả nhà họ Phương vào chịu trận, tên khốn này vẫn còn chưa biết tiếp thu bài học, muốn tìm đến cái chết hay sao? Đây là hiểu nhầm, là hiểu nhầm. Trái tim Phương Mẫn thấp thỏm không yên, hắn chỉ vào Lý Phương Cát quát mắng. Đều do bà ta, đều do mụ đàn bà lắm mồm này gây chuyện, tôi không biết gì hết. Anh Sở, tôi thật sự không biết quan hệ giữa Mộc Thanh và anh. Sở Phàm hoàn toàn không để tâm. Vân Mộc Thành thì bật cười lạnh lùng, khịt mũi coi thường. Có quỷ mới tin lời anh nói, rõ ràng là do anh thấy quan hệ giữa tôi và Sở Phàm quá thân mật, anh không có cơ hội chen chân nên mới nhân thời cơ báo thù. Phương Mẫn cứng họng không nói nên lời, sắc mặt Phương Trung đã trở nên vô cùng u ám và đáng sợ. Anh ta hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, sau đó cung kính hỏi ý Sở Phàm. Anh Sở, tôi có thể mời anh đến phòng VIP trên tầng 2 một chuyến không? Có vài lời muốn giải thích riêng với anh. Sở Phàm gật đầu, dặn dò La Cường bảo vệ Vân Mộc Thành cẩn thận, sau đó rời đi. Phương Trung cung kính dẫn đường cho Sở Phàm, sau đó quay đầu lại, trầm giọng nói. Phương Mẫn, cậu cũng đi lên đây. Phương Mẫn hơi ngẩn ra, sau đó thì vui vẻ không thôi. Hắn cho rằng Phương Trung làm vậy là đang muốn hòa giải chuyện giữa hắn và Sở Phàm, chống lưng cho hắn, đòi lại địa bàn. Chẳng mấy chốc, nhà họ Phương đã có người đứng ra, tiếp tục duy trì bữa tiệc. Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, ở sảnh tiệc lại là cảnh tượng vui vẻ nhảy múa hát ca, xa hoa mà lãng mạn. Chỉ là trong lòng mỗi người đều nặng trĩu suy nghĩ, vô cùng nghi hoặc và chờ đợi, ngước nhìn lên căn phòng trên tầng 2. Trong lòng đồng thời nảy ra một câu hỏi ngờ vực. Bên trong đang diễn ra chuyện gì? Phương Mẫn lết cái chân gãy, vô cùng chật vật và khổ sở đi lên tầng 2, mệt đến mức cả mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu. Cho dù khổ sở như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ và kích động, bởi vì theo như quy định của nhà họ Phương, kiểu nói chuyện riêng như vậy thông thường đều là để nhà họ Phương chống đỡ cho người của mình, tìm lại thể diện của bản thân. Hơn nữa, có đến mười mấy tên vệ sĩ khí thế mạnh mẽ đang đứng trên hành lang tầng 2, đấy đều là thân cận của Phương Trung. Điều này càng củng cố thêm cho sự chắc chắn trong phán đoán của hắn. Những người này đến để cho Sở Phàm biết tay. Nghĩ thì cũng phải thôi, ban nãy có nhiều người, Sở Phàm lại là khách quý mà cụ Phương chỉ đích danh, nghĩ cho thể diện của cụ nhà thì Phương Trung đương nhiên phải tôn trọng một chút. Thế nhưng bây giờ người không liên quan cũng không còn ở đây nữa, đương nhiên phải đóng cửa nói chuyện rõ ràng, đòi lại địa bàn và thể diện. Tổ tiên ba đời nhà Phương Mẫn đều là quản gia của nhà họ Phương, dù gì thì hắn cũng là cháu nuôi của Phương Trần Khang, gần như là cậu chủ nhà họ Phương. So với cái tên khách quý của nhà họ Phương Sở Phàm kia thì cũng quan trọng và tôn quý hơn chút chứ. Lúc trước cho mày chút thể diện ở trước mặt mọi người, mày cũng đừng quá huênh hoang đắc ý. Bản thân cho rằng có được chút thiện cảm của cụ Phương là có thể không kiêng nể gì, dám đánh gãy chân tao ư? Phương Mẫn đóng cửa lại, vẻ mặt hùng hằng, ngẩng đầu lên chỉ về phía Sở Phàm. Tao phải đòi lại thể diện cho anh Phương. Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi tao, tao có thể tha thứ cho mày. Bịch! Hắn chưa dứt lời thì Phương Trung bên cạnh đột nhiên quỳ hai gối xuống đất. Anh ta hoảng sợ kính cẩn. Anh Sở, xin lỗi anh, để xảy ra chuyện như vậy là lỗi của tôi, xin anh tha thứ. Bộp bộp bộp. Ngay sau đấy, anh ta mạnh mẽ dập đầu ba cái, trán cũng trở nên tím xanh. Trong nháy mắt, Phương Mẫn kinh ngạc mở to hai mắt, cứ như nhìn thấy ma. Chuyện này là sao chứ? Sao Phương Trung đột nhiên phải trịnh trọng hành lễ với Sở Phàm như vậy? Dù anh ta có là khách của cụ Phương thì cũng không cần phải như thế chứ. Lẽ nào ngay cả cụ nhà cũng phải vô cùng kiêng nể thân phận của anh ta? Phương Mẫn cảm thấy ớn lạnh, đột nhiên trong lòng dấy lên những dự cảm chẳng lành, sợ đến mức da đầu tê cứng. Sở Phàm ngược lại rất bình tĩnh, ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn Phương Trung. Xem ra Phương Trấn Khang đã dạy dỗ thế hệ sau và anh đã rút ra được bài học rồi. Sở Phàm gọi thẳng tên của cụ Phương, nhưng Phương Trung không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn bày ra dáng vẻ đương nhiên là như vậy, trầm giọng nói. Vâng, lúc trước là do tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi không nên mơ tưởng đến đường miên miên, càng không nên tự ý ép hôn, dựa vào quyền lực chèn ép người khác. Anh là quân thần của Long Hồn, là người tài xuất chúng, anh không tính toán với mấy tiểu bối chúng tôi là tôi đã thấy may mắn lắm rồi. Ầm ầm, ngay lập tức đầu Phương Mẫn như muốn nổ tung, như thể bị sét đánh, suýt nữa bị dọa sợ mất mật. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rốt cuộc Sở Phàm đang đứng trước mặt là nhân vật lớn ở đẳng cấp gì. Hôm nay hắn đã gây ra chuyện lớn rồi. Trong căn phòng, đèn điện u ám lấp loé không yên. Phương Mẫn thở hổn hển, nơm nớp lo sợ nhìn Sở Phàm ngồi trên ghế. Anh vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, phong thái tùy ý, nhưng ở trong mắt Phương Mẫn, anh trông như một ngọn núi nguy nga, chèn ép hắn không thở nổi. Lông tơ toàn thân Phương Mẫn run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sao hắn có thể quên, mấy ngày nay, nhà họ Phương vì người đàn ông này mà xảy ra bao nhiêu biến cố đáng sợ. 3 ngày trước, Phương Trung dẫn theo đội đón dâu, chạy ào ào tới nhà họ Đường, ép cưới Đường Miên Miên, có thể nói là cực kỳ huênh hoang. Nhưng Đường Đường là cậu chủ nhà họ Phương lại bị một người đàn ông đánh gãy chân ngay tại chỗ, quỳ trên mặt đất như một con chó. Trương Thanh của tập đoàn Thái Phong, gia chủ nhà họ Trần ở Giang Bắc, chủ tịch công ty năng lượng Hồng Nguyên, hơn chục người giá trị hàng tỷ. Những người có thể dễ dàng gây ra chấn động giới kinh doanh Giang Bắc trở thành chỗ dựa cho Phương Trung. Không ngờ ai nấy đều bị đánh, phá sản, đuổi việc, xỉ nhục, chỉ còn nước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới may mắn tránh được một kiếp. Bố Phương Trung, nhân vật chủ chốt trong quân đội, đeo quân hàm tướng quân, nắm quyền lớn, tác phong ngang tàng, tự mình dẫn 3.000 vệ binh vây quanh nhà họ Đường, thậm chí còn lấy ra cả lòng giới hộ quốc của cụ Phương Trần Khang, nhưng lại bị người đàn ông này đánh mười mấy roi ngựa, không thể không cúi đầu chịu thua, như chó chết chủ chạy trốn khỏi nhà họ Đường. Dù đã xây dựng nên cơ nghiệp giàu có là nhà họ Phương, ông cụ Vương Một Cõi Phương Trần Khang một tay che trời, sau khi biết được thân phận của người đàn ông kia cũng không thể không cúi đầu chịu thua, đích thân chuẩn bị quà long trọng, đưa cả long giới tới nhận lỗi với nhà họ Đường. Người đàn ông kia bằng sức một mình đã trấn áp ba đời nhà họ Phương, khiến cho toàn bộ nhà họ Phương 40 năm tung hoành giang bắc đều phải cúi đầu khuất phục. Quân thần của Long Hồn, nhân tài kiệt xuất, năng lực đằng sau 9 chữ này đủ để khiến giang bắc long trời lở đất, mà người đàn ông tạo ra tất cả mọi chuyện, người đàn ông suýt chút nữa làm cho nhà họ Phương vạn kiếp bất phục, bây giờ đang ngồi ở trước mặt hắn. Vừa nãy Phương Mẫn vẫn dám ngỗ ngược với người phụ nữ của anh ta, còn kêu gào muốn phế bỏ anh ta. Mẹ kiếp! Lúc này Phương Mẫn quỳ xuống đất bịch một cái, không chút do dự tự tát vào mặt mình. Anh sợ, tôi đáng chết, tôi không là cái thá gì, cầu xin anh tha thứ. Hắn dùng lực cực mạnh, giống như gương mặt này là của kẻ thù giết bố hắn, tát đến mức máu me đầm đìa, răng cũng bắn ra vài cái, nhưng không dám buông lòng, không dám dừng lại. Phương Mẫn sợ rồi, hắn thực sự rất sợ. Hắn rất sợ Sở Phàm trong lúc nóng giận sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn, hoặc sợ anh tùy ý vùng tay lên khiến cả nhà hắn mãi mãi không thể trở mình. Căng thẳng, hoảng sợ, hối hận, sụp đổ, đủ loại cảm xúc đột ngột xông tới khiến hắn sụp đổ hoàn toàn, bật khóc nức nở. Phương Trung cũng quỳ dưới đất, sắc mặt u ám nói: Anh sợ, chỉ cần anh nói một câu, tôi lập tức băm vụn tên này, ném xuống biển làm mồi cho cá, tuyệt đối sẽ không làm bẩn tay anh. Nhà họ Phương bỏ ra bao nhiêu công sức mới tránh được một kiếp nạn, bình ổn được lửa giận của vị sát tình này, làm sao có thể vì một tên giúp việc Phương Mẫn mà liên lụy cả nhà họ Phương? Tôi đáng chết, cầu xin anh tha cho tôi. Phương Mẫn sợ đến mặt không còn chút máu, vừa dập đầu mạnh vừa không ngừng tát vào mặt cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ nhà họ Phương sẽ không vì mình mà gây sự với Sở Phàm, bây giờ hắn hối hận tím cả ruột, chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ, dùng cái tôn nghiêm đáng thương hèn mọn kia để đổi lấy một cơ hội sống nhỏ nhoi. Sở Phàm chỉ liếc hắn một cái, thản nhiên nói: Thôi, không cần vẽ vời thêm chuyện. Phương Mẫn mắc bệnh hòa liễu giai đoạn cuối, sống tối đa không quá 2 tuần, anh cần gì phải đi so đo tính toán với một người sắp chết. Cảm ơn anh Sở, đại ơn đại đức của anh tôi trọn đời không quên. Phương Mẫn mừng như điên, kích động khóc ra thành tiếng. Hắn còn tưởng mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhặt được cái mạng về, lúc đó kích động dập đầu cảm ơn. Bịch bịch bịch, tiếng động cực kỳ vang dội, dùng rất nhiều sức, hắn có viếng mồ mả tổ tông cũng chưa từng dùng sức đến vậy. Phương Trung thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói: Chó chết, còn không mau cút. Vâng, tôi cút ngay. Phương Mẫn chỉ sợ Sở Phàm đổi ý, sợ đến mức cuống quýt đứng lên, chỉ là đôi chân hắn mềm nhũn, thử đứng lên vài lần vẫn bị ngã xuống. Hắn đã bị dọa cho mất hết sức lực hoàn toàn. Phương Trung chán ghét mở cửa, vài tên thuộc hạ kéo Phương Mẫn đi như kéo một con chó chết. Lúc này bọn họ mới phát hiện trong đũng quần người này có mùi hôi thối, nước đục chảy xuống tí tách. Tên này không ngờ sợ đến mức vãi cả ra quần. Nghĩ tới tên khốn nạn này còn mắc bệnh hòa liễu, nước tiểu rất có khả năng truyền bệnh, mấy tên thuộc hạ chửi ầm lên, vừa đánh vừa đạp đối phương, miệng chửi suối quẩy. Xử lý xong chuyện của Phương Mẫn, Phương Trung vài lần trịnh trọng xin lỗi Sở Phàm, đồng thời ném ra lợi ích gần 100 triệu của công ty dưới trướng nhà họ Phương để bày tỏ sự thành tâm và áy náy của anh ta. Lúc này trong lòng anh ta cực kỳ lo lắng, chỉ sợ chọc cho Sở Phàm khó chịu. Tối nay anh ta phí hết tâm tư mới tổ chức được buổi tiệc này để chuẩn bị xin lỗi Sở Phàm, hòa giải quan hệ giữa anh ta và nhà họ Phương. Ai ngờ lại bị tên chó Phương Mẫn chán ghét, suýt chút nữa đẩy nhà họ Phương vào trong địa ngục tăm tối. Sao anh ta không căng thẳng cho được? Thậm chí anh ta còn có thể mời Phương Trấn Khang tới bất cứ lúc nào, tới lúc cần thiết sẽ bảo cụ ta đích thân đến xin lỗi Sở Phàm. Sở Phàm cũng không từ chối, anh chấp nhận tất cả. Dù sao tập đoàn Phàm Vân cũng đang trong giai đoạn phát triển, được cho không món thịt béo bở này thì ngu gì không ăn. Và lại, nhà họ Phương xưng bá Giang Bắc, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân mấy chục năm, anh cũng chỉ khiến nhà họ Phương nhổ ra được một phần thôi. Sở Phàm liếc mắt nhìn Phương Trung thở dài nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi. Anh bỏ công sức ra tổ chức bữa tiệc này, lại còn tặng quà lớn, không phải chỉ muốn tặng quà nhận lỗi, đúng không? Nói đi, anh còn muốn gì? Anh Sở mắt sáng nhiều đuốc, không gì giấu được anh. Phương Trung nịnh nọt xoa cái chân gãy của mình. Trước đấy tôi không hiểu chuyện, bị thuộc hạ của anh bắn súng nát đầu gối, do tôi gieo gió gặt bão, nhưng tôi cũng nhận được bài học, biết sửa sai rồi. Có điều, cái chân bị thương của tôi đã tìm vô số bác sĩ nổi tiếng mà tất cả đều bó tay. Tôi nghe nói, anh Sở không chỉ là quân thần của Long Hồn, vạn người kinh ngưỡng, mà còn là một thần y, có thể cải tử hoàn sinh, ngay cả Hoàng Thánh Thủ cũng thua anh. Nên tôi muốn cầu xin anh nể mặt giúp tôi chữa bệnh. Tư thế của Phương Trùng cực kỳ thấp, rõ ràng anh ta bị người của Sở Phàm đánh gãy chân, bây giờ còn khép nép cầu xin người ta giúp mình chữa bệnh, có thể nói là cực kỳ hèn mọn. Sở Phàm vẫn ung dung mỉm cười. Không dám nói cải tử hồi sinh, nhưng chữa chân cho anh không thành vấn đề. Cũng được, nể sự chân thành của anh, tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn anh Sở, sau này anh chính là bố mẹ tái sinh của tôi, Phương Trung tôi chỉ nghe lệnh anh. Phương Trung vô cùng kích động, cảm động đến sắp khóc. Giang giang, giang. Sở Phàm vừa kê thuốc xong, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Đường Miên Miên gọi đến. Sở Phàm hơi kinh ngạc, anh nhớ ban ngày Đường Miên Miên còn thề rằng cô tìm được Hoàng Thánh Thủ và khiến ông ta bằng lòng thực hiện giao ước lúc đánh cược, giao ra một nửa cổ phần Bảo Trì Lâm. Vậy tức là cô gái này đã thành công, tìm mình để khoe khoang tin vui sao? Sở Phàm nhận điện thoại, cười nói. Người đẹp Đường, chúc mừng cô. Nhưng bên kia lại truyền đến giọng tàn ác của một người đàn ông. Đường Miên Miên ở trong tay tôi, muốn cô ta sống thì ngoan ngoãn từ bỏ cổ phần của Bảo Trì Lâm. Đường Miên Miên bị bắt cóc rồi. Nghe thấy giọng nói uy hiếp của người đàn ông hung dữ trong điện thoại, ánh mắt Sở Phàm mang đầy sát khí, lạnh lùng nói. Anh là ai? Nói với Hoàng Thánh Thủ, nếu Đường Miên Miên thiếu một sợi tóc nào thì tôi sẽ chôn hết người nhà họ Hoàng của ông ta. Đường Miên Miên đến tìm Hoàng Thánh Thủ để nói chuyện cổ phần của Bảo Trì Lâm, mà gã đàn ông xấu xa này vừa mở miệng liền muốn cô từ bỏ cổ phần của Bảo Trì Lâm. Hiển nhiên Hoàng Thánh Thủ không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Trên người Sở Phàm toát ra vẻ uy nghiêm như thủy ngân chảy trên mặt đất. Trong gang tấc, bầu không khí dường như đông cứng lại. Phương Trung và đám vệ sĩ đứng bên cạnh trở nên căng thẳng, toát mồ hôi lạnh, hốt hoảng sợ hãi. Uy hiếp tao? Ha ha ha, ta biết mày có chút năng lực, nhưng ông đây còn không coi Đường về quân ra gì, lẽ nào lại sợ tên côn đồ nhỏ nhoi như mày sao? Người đàn ông hung ác đầu dây bên kia nói với vẻ khinh thường. Tao không quan tâm mày là người giàu nhất Giang Lăng hay là sĩ quan chó má gì đó, nhưng tao nói cho mày biết, những quyền thế kia của các người chẳng là cái dám gì cả. Chỉ cần tao muốn thì lúc nào cũng có thể khiến quân đội của mày không còn một mảnh giáp, máu chảy thành sông, hiểu chưa? Trên đời này có một số người mà loại phàm tục như mày không động vào nổi đâu. Dù nói qua điện thoại, nhưng sát khí điên cuồng của gã đàn ông kia vẫn khiến người ta phải rùng mình, rợn tóc gáy. Phương Trung cũng co rúm người lại, đột nhiên cảm thấy giọng nói của người đàn ông hung ác kia hơi quen thuộc. Sở Phàm cũng nheo mắt lại, suy nghĩ quay cuồng. Tên này lại dám nói ra những lời điên cuồng như vậy, có khả năng cao là võ giả, hơn nữa còn là người có võ công cao cường. Trên thế giới này, chỉ có võ giả bậc cao mới có thể trà đạp lên luật lệ một cách không kiêng nể gì như vậy, dám cả gan khiêu khích nhà họ Đường ở Giang Lăng, còn bắt cóc cả con gái của Đường Việt Quân. Tên Hoàng Thánh Thủ này vậy mà lại có mối quan hệ với võ giả. Nếu anh không sợ tôi thì tại sao phải trốn trong bóng tối? Bắt cóc một cô gái thì là đàn ông gì chứ? Sở Phàm nhanh chóng phân tích, ngoài mặt lại lập tức đàm phán. Cô ấy chỉ là chân chạy việc vặt, anh bắt cô ấy cũng vô ích. Không phải anh muốn giúp Hoàng Thánh Thủ lấy lại cổ phần của Bảo Trì Lâm sao? Dễ thôi, tôi nói chuyện với anh. Báo cho tôi thời gian, địa điểm, tôi sẽ đến đó, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Gã đàn ông hung ác kia chợt sừng sốt, không ngờ Sở Phàm lại có khí thế nhiều vậy, Rõ ràng biết hắn ta có thế lực, vậy mà vẫn dám đến chịu chết. Sau đó hắn bật cười. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Danh con, tao nên ngưỡng mộ lòng dũng cảm của mày, hay là nên chửi mày là đồ ngu đây? Ha ha ha. Được, nếu mày đã muốn chết, thì tao sẽ đồng ý với mày. 10 giờ tối, tao sẽ đợi mày ở biệt thự số 2, núi Thu Vũ. Gã đàn ông hung ác kiêu ngạo nói thêm một câu. Nhớ kỹ, tên tao là Hoàng Phí Hạo. Sở Phàm cúp điện thoại, ánh mắt chớp động, tìm kiếm ký ức trong đầu xem rốt cuộc Hoàng Phí Hạo là ai. Là hắn, hóa ra là hắn. Lúc này, Phương Trung đứng bên cạnh thốt lên một câu kinh ngạc, sau đó gật đầu. Chẳng trách, nghe nói gần đây nhà họ Hoàng xuất hiện một thiên tài võ giả, xem ra chính là hắn. Sở Phàm nhíu mày. Anh biết hắn sao? Đúng vậy, Hoàng Phí Hạo này là đệ tử vợ mình, là đường chủ khu chấp pháp đường ở Giang Bắc, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tính tình hung ác, nghe nói đã tu luyện võ đạo, đạt tới cảnh giới tông sư, khó có thể thăm dò. Phương Trung lập tức trả lời một cách tôn kính. Hoàng Thánh Chủ đó có lẽ là chú ruột của hắn. Sở Phàm híp mắt lại, liếc nhìn anh ta. Người của Võ Minh. Tôi nhớ ông nội anh Phương Trần Khang là hội trưởng của Võ Minh ở khu Giang Bắc, đúng không? Vậy Hoàng Phí Hạo này là đàn em của các anh sao? Đúng. À không, không phải, không phải. Phương Trung vô thức gật đầu, sau đó chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng lắc đầu, làm rõ mối quan hệ với Hoàng Phí Hạo. Là thế này, mặc dù ông nội tôi là hội trưởng của Võ Minh ở khu Giang Bắc, nhưng đó là dựa vào quyền thế và nguồn nhân lực lớn, chứ tu vi võ đạo của ông ấy không cao, vì vậy đám cao thủ Võ Minh kia không phục ông ấy, cũng không nghe theo chỉ thị của nhà họ Phương chúng tôi. Nhắc tới chuyện này, Phương Trung nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nói. Đặc biệt là tên Hoàng Phí Hạo này, cậy mình là tông sư võ đạo, kết bè kéo phái, thành lập chấp pháp đường, lấn át quyền của ông nội tôi, không kiêng nể quy tắc mà khiêu khích cả Giang Bắc, ông nội tôi cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy, nhà họ Phương chúng tôi và Hoàng Phí Hạo không những không có mối quan hệ gì mà còn có thù oán. Phương Trung vỗ ngực, thề tỏ rõ lập trường. Anh Sở, chỉ cần một câu nói của anh, tôi sẽ lập tức huy động người giúp anh giết chết con chó khốn kiếp Hoàng Phí Hạo này. Tốt. Sở Phàm gật đầu nói. Anh đi cùng tôi. Nếu đúng như những gì anh nói, thì sau khi cứu Đường Miên Miên, tôi không chỉ chữa trị chân cho anh, mà còn giúp anh đả thông kinh mạch để anh có thể luyện võ. Cảm ơn anh Sở. Phương chúng tôi nguyện vì anh mà vào dầu sôi lửa bỏng, quyết không do dự. Phương Trung vô cùng kích động. Sở Phàm đã ban phát cho anh ta một ân huệ lớn. Sau khi rời khỏi phòng bao ở tầng 2, Sở Phàm chỉ chào tạm biệt Vân Mộc Thành. Bởi vì phụ nữ rất hay lo lắng nên anh không nói với cô chuyện đi cứu Đường Miên Miên, do đó bảo La Cường hộ tống Vân Mộc Thành rời khỏi khách sạn. Sau khi giải quyết xong nỗi lo, anh lập tức rời khỏi bữa tiệc, đi thẳng đến chỗ của Hoàng Phí Hạo. Phương Trung lấy điện thoại ra, hừng hực khí thế, nói. Anh Sở, tôi sẽ lập tức liên hệ anh em. 300 người đủ chưa? Đem theo cả vũ khí hạng nặng, giết chết tên khốn Hoàng Phí Hạo. Có thể sát cánh chiến đấu cùng quân thần của Long Hồn là vinh dự lớn, đáng để khoe khoang. Sao anh ta có thể không kích động chứ? Không cần, một mình tôi là đủ rồi. Sở Phàm bình tĩnh nói. Đây là ân oán cá nhân giữa anh và Hoàng Phí Hạo, anh không muốn dính líu nhiều đến người khác. Hơn nữa, đã rất lâu rồi anh không được đấu với một cao thủ võ đạo thực thụ. Hoàng Phí Hạo, hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Sở Phàm vặn cổ tay, thân hình thẳng tắp bước ra ngoài, bước chân thong dong, tự tin, toát ra vẻ độc đoán. À, đây là... Phương Trung trợn tròn mắt, trong lòng dấy lên một làn sóng lớn. Hoàng Phí Hạo là tông sư võ đạo, là nhân vật mạnh, đến đạn bắn cũng không thể khiến hắn bị thương, ngay cả một đoàn quân cũng không thể cản được hắn. Hơn nữa, Hoàng Phí Hạo vô cùng xảo quyệt, ai biết được hắn ta mai phục bao nhiêu người, mà Sở Phàm lại muốn một mình đi vào, thật quá kiêu ngạo và độc đoán. Biệt thự số 2 ở núi Thù Vũ, Giang Bắc, một căn biệt thự đứng tên Hoàng Phí Hạo, cũng là doanh trại lớn của các đệ tử trong chấp pháp đường Võ Minh. Đây là căn biệt thự có phong cách hiện đại, diện tích hơn 3.000 m², trong đó chỉ cái sân sau đã chiếm hơn nửa diện tích, không giống với sở thích xa xỉ của nhiều nhân vật quyền quý khác. Căn biệt thự này hầu như không có tác phẩm nghệ thuật nào mà chỉ bày đầy các vũ khí như dao, súng, kiếm, các kiểu. Từng hàng các gã đàn ông vạm vỡ đang tập luyện dưới ánh trăng đêm, toát ra khí thế lạnh lẽo, khiến người khác tim đập chân run. Lúc này, trong vườn hoa phía sau, Hoàng Phí Hạo đang tổ chức tiệc rượu, chiêu đãi khách của Hoàng Thánh Thủ. Rượu thơm món ngon, gái đẹp, không gì sánh bằng. Bảo Chi Lâm của Hoàng Thánh Thủ mỗi năm đủ để kiếm thêm mấy trăm triệu tài sản, trong đó hơn một nửa là để cho Hoàng Phí Hạo ăn chơi trác táng. Cộng thêm các anh em dưới trướng cũng tiêu xài hoang phí, lợi ích giống nhau nên quan hệ chú cháu của hai người họ cực kỳ tốt. Do đó, Hoàng Phí Hạo lập tức điền tiết khi biết tin có người dám nảy sinh ý đồ đạp đổ cái cây biết mọc ra tiền Bảo Trì Lâm. Đường Miên Miên khí thế hùng hồn muốn Hoàng Thánh Thủ ký hợp đồng chuyển nhượng một nửa cổ phần Bảo Trì Lâm, chẳng phải là muốn cắt đứt đường tiền tài của hắn sao? Sau này sao hắn có thể ăn chơi chai chán, hưởng thụ cuộc sống được nữa? Vì thế hắn đã bắt cóc Đường Miên Miên, cảnh cáo uy hiếp Sở Phàm để anh nhân cơ hội này mà từ bỏ ý định với Bảo Trì Lâm. Khối gia sản này anh không gánh vác nổi. Phí Hạo, lần này phải cảm ơn cháu nhiều. Nếu không có cháu ra mặt giúp chú thì gia nghiệp trăm năm của nhà họ Hoàng chúng ta phải mất trắng trong tay chú rồi. Hoàng Thánh Thủ đứng dậy, cầm ly lên kính rượu, thốt ra những lời cảm thán. Cũng là do chú già rồi, hoa mắt, đấu y thuật, thua một thằng nhóc Sở Phàm, suýt thì thua mất Bảo Trì Lâm vào tay nó. Đúng là không tính toán kỹ mà. Đến nước này rồi, trong lòng ông ta cũng không vui vẻ gì. Hoàng Thánh Thủ ông ta là một trong bốn người giỏi nhất của giới Hạnh Lâm, Thái Sơn Bắc Đầu của Đông Y, là một người sĩ diện tôn nghiêm. Nay lại phải cấu kết với Hoàng Phí Hạo làm ra những chuyện nhục nhã, bắt cóc đe dọa, thật sự khiến ông ta bại hoại thanh danh. Nửa đời còn lại, e là sẽ bị nói xấu không ít sau lưng. Chú Hai, chú nói gì vậy? Chúng ta là người thân mà, không cần khách sáo đâu. Trên ghế chủ tiệc, một người đàn ông cao lớn, cỡ 40 tuổi đứng dậy. Hắn mặc chiếc áo khoác đen rộng lớn, vẻ ngoài dữ tợn, mắt hổ mũi hổ, mang theo vẻ hung tàn sắc bén. Trên ngực hắn ta còn có một huy chương đặc biệt, hoàn toàn bằng bạch kim, khắc một mãnh hổ đang xuống núi, khí thế mạnh mẽ, không quân nào địch lại. Đây chính là hiện thân của địa vị và thực lực trong giới võ lâm. Hắn là Hoàng Phí Hạo. Hắn đỡ Hoàng Thánh Thủ ngồi xuống, hừ nhạt một tiếng. Hơn nữa, chú Hai cũng không cần phải tự trách mình. Y thuật của chú Hai thì ai cũng biết rõ. Trên thế giới cũng thuộc hàng nhất nhì, sao lại thua một thằng nhóc được chứ? Nhất định là hắn giở trò gì đó, cố ý bẫy chú. Chỉ vì hắn tham lam Bảo Trì Lâm gia truyền của nhà họ Hoàng chúng ta. Quan khách xung quanh cũng gieo hò đồng tình. Đúng rồi, y thuật của ông chủ Hoàng cao siêu như thần thánh, đức cao vọng trọng, là ông bị thằng danh đó lừa thôi, trúng kế thôi. Thằng tạp chủng đó tâm địa độc ác, e rằng đã để ý Bảo Trì Lâm không phải ngày một ngày hai. Đúng vậy, đường chủ Hoàng ra tay dạy dỗ chúng nó là thay trời hành đạo, ông không cần tự trách mình đâu. Hoàng Thánh Thủ uống hết mấy ly rượu trắng, cộng thêm những lời tâng bốc của những người này, tự nhiên cũng trở nên đắc ý. Ông ta tin những lời này, cảm thấy mình bị mưu hại, nếu không thì với y thuật của ông ta, sao có thể thua được chứ? Chú Hai, chú không cần phải lo, thằng Sở Phàm đó không biết lượng sức, còn đòi đàm phán trực diện với cháu, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Phí Hạo khinh bỉ, ném ly rượu thật mạnh. Đợi hắn đến đây, cháu sẽ vặn đầu hắn xuống làm bóng đá, để cháu xem còn ai có ý đồ cướp Bảo Trì Lâm của chúng ta hay không. Chú Hai, chú cứ ngồi đó xem kịch hay, ai dám nói gì chú thì cháu sẽ giết cả nhà hắn. Hoàng Thánh Thủ nói liên tục mấy tiếng, hay lắm, hay lắm, thở phào một hơi theo đà say rượu, vô cùng thoải mái. Từ khi thua cược với Sở Phàm, ông ta bị chuyện này đè nặng trên vai, không dám thở mạnh, bây giờ cũng đã có cơ hội giải thoát cho ông ta. Chết vài mạng người thì chết đi vậy, cả đời Hoàng Thánh Thủ đã cứu không ít người, quá đủ với thế giới này rồi. Lúc này, mọi người bắt đầu đổi chủ đề, đầy hứng thú nói. Đường chủ Hoàng, thằng nhóc Sở Phàm đó dám đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ha ha ha, đúng là nực cười, thằng nhóc này tự tìm đường chết, dám đào đất trước mặt thổ địa. Đừng khinh địch, nhỡ cậu ta dẫn đàn em tới thì sao? Vẫn phải phòng bị. Hoàng Phí Hạo cười nhè răng, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đừng nói là trợ thủ gì, cho dù có dẫn theo một đội quân thì ông đây cũng giết sạch. Những quy tắc của thế tục chỉ phù hợp với người bình thường, từ khi nào đã bó buộc được những tông sư võ đạo như chúng ta chứ? Cho dù trời có sập xuống thì cũng có cửu thiên tế chống lưng cho đệ tử võ minh chúng ta, quân đội bọn chúng là cái thá gì? Hoàng Phí Hạo cười điên cuồng, không sợ trời đất. Võ minh và quân đội đấu nhau đã mấy chục năm, từ lâu đã không phải bí mật gì, vì vậy mà bọn họ mới không biết sợ là gì. Không sợ Đường Việt Quân dám ra tay với Đường Miên Miên. Nếu như để cửu thiên tế biết được Hoàng Phí Hạo đã bắt cóc con gái cưng của lãnh đạo giới quân đội Đường Việt Quân, dập tắt uy phong của giới quân đội, thì nói không chừng lại còn vui mừng niềm nở, thường cho hắn một kiếp sau sung túc nữa. Nói xong, hắn ưỡn ngực, làm rõ nét hơn trước khuôn trường mãnh hổ bằng bạch kim trên ngực. Dưới ánh trăng, mãnh hổ trong rừng cực kỳ oai vệ, khí thế vô địch. Khách mời ở đó đều dồn ánh mắt về phía huân trường, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có tư cách có được huân trường đó, đó là đặc chế của võ minh, do tổng hội trưởng của võ minh Cửu Thiên Tế tự mình ban thưởng. Chỉ có tông sư võ đạo mới có tư cách có được nó. Đây là thể hiện cho thân phận và địa vị. Cả khu Giang Bắc này có được huân trường chỉ vỏn vẹn 3 người, chứng tỏ nó chân quý cỡ nào. Hoàng Thánh Thủ vuốt râu, gương mặt kiêu ngạo tán thưởng, nhà họ Hoàng có đứa cháu ưu tú như vậy đúng là phúc đức. Phí Hạo, đợi xong việc chú sẽ giao ghế chủ tịch Bào Chi Lâm cho cháu. Chú già rồi, cũng nên nhường chỗ cho người trẻ. Hoàng Phí Hạo vẫy tay. Chú hai, những chuyện đầu đá trên thương trường cháu không hiểu, chức chủ tịch vẫn để chú làm thì hơn, chỉ cần mỗi tháng chia thêm tí hoa hồng là được. Ngoài ra cháu cũng có một khẩn cầu. Ha ha ha, nói đi. Hoàng Thánh Thủ mừng rỡ khôn xiết. Hoàng Phí Hạo cười gian xảo, liếm môi. Sau khi giành lại Bào Chi Lâm, Đường Miên Miên sẽ để cháu xử trí. Mẹ kiếp, ông đây cũng muốn nếm thử mùi vị của phụ nữ cực phẩm. Cháu muốn gác hai chân cô ta lên trên vai mình, vui vẻ với cô ta 3 ngày 3 đêm, để cô ta biết được mùi vị của đàn ông thực thụ. Ha ha ha. Ông đây vào Nam ra Bắc suốt mấy chục năm qua, hái vô số đóa hoa, nhưng chưa bao giờ được nếm mùi vị của con gái trùm quân đội. Lần này phải đánh chén thỏa thích mới được. Hoàng Phí Hạo liếm mép đầy khoái trá, sự bệnh hoạn và man dợ hiện rõ mồn một trên gương mặt dữ tợn của hắn. Tựa như Đường Miên Miên đã là một món ăn được bày sẵn trên bàn để hắn mặc sức đùa bỡn trà đạp. Những vị khách xung quanh cũng lộ ra nụ cười, chỉ đàn ông với nhau mới hiểu, rồi nâng ly ca tụng hắn. Uy phong của Đường chủ hoàng quả thật khiến chúng tôi bái phục. Khà khà, nghe nói Đường Việt Quân cưng đứa con gái này như trứng mỏng, bây giờ vẫn còn là gái trinh, Đường chủ thật có phúc. Chừng nào Đường chủ dùng xong rồi thì để các anh em thưởng thức mùi vị đàn bà thượng lưu, thay phiên chăm sóc cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này có được không? Trong bóng đêm, giai cấp quyền quý đồng loạt xé chiếc mặt nạ cao quý đạo mạo ngày thường hay đeo lên, để lộ bản chất xấu xí mà kinh tởm bên trong. Những tràng cười khả ố không ngừng vang lên. Khóe miệng Hoàng Thánh Thủ cứng đờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Tuy ông ta không thể nào đồng tình với thái độ man dợ của nhóm người Hoàng Phí Hạo đối với Đường Miên Miên, nhưng nghĩ đến việc bản thân gặp ác mộng hàng đêm trước hành vi ép buộc mình chuyển nhượng cổ phần Bảo Chi Lâm gần đây của cô, khiến ông ta bất chấp tất cả mà gật đầu. Kẻ nào dám tơ tưởng đến tài sản của tổ tiên nhà họ Hoàng đều sẽ bị trừng phạt. Đây là cái giá mà Đường Miên Miên phải trả. Ngay lúc bọn họ đang chè chén vui vẻ, một tên thuộc hạ bỗng vọt đến với gương mặt sưng vù, hốt hoảng báo. Đường chủ Hoàng, con à đó mạnh quá. Thừa lúc các anh em đang uống mà bỏ thuốc vào rồi tự cởi trói, đánh ngất mấy người trong chừng rồi trốn đi đâu mất. Cái gì? Hoàng Thánh Thủ biến sắc, tức tối quát lên. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ có một con nhóc thôi mà cũng không canh chừng được, đúng là lũ óc heo. Nếu Đường Miên Miên mà trốn thoát rồi báo tin cho Đường Việt Quân, thì nhà họ Hoàng bọn họ há chẳng phải chỉ còn cách ngồi chờ quân đội đến nã pháo san bằng thôi sao? Bọn Hoàng Phí Hạo có võ minh làm chỗ dựa rồi nên không cần lo sợ, nhưng Hoàng Thánh Thủ thì có. Ông ta chỉ là một kẻ tầm thường gồng gánh gia đình mười mấy miệng ăn, không phải con cừu mặc người sâu xé thì là gì? Đồ ngu, thứ ăn hại! Hoàng Phí Hạo tung một cú đá khiến tên thuộc hạ kia bay ra ngoài, rồi hắn cười khà khà với vẻ thong dong. Chú hai không phải sợ, anh em trong đường của cháu cũng không phải tay mơ, chỉ cần phái người canh chừng từ trong ra ngoài thì con ả đó có mọc cánh cũng khó mà thoát. Hắn lập tức nhấn một cái nút trông như chuông báo cháy. Chỉ trong chớp mắt, những bóng đèn đồng loạt thắp sáng, tiếng còi hú inh ỏi vang lên từ khắp nơi trong biệt thự. Hơn 100 đệ tử vợ mình như bầy châu chấu ồ ạt túa ra, bắt đầu lục soát từng ngóc ngách. Hoàng Thánh Thủ thoạt nhìn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bất an vô cùng. Đại ca, tụi em bắt được à rồi? 10 phút sau, Đường Miên Miên trong bộ dạng tả tơi và gương mặt phẫn nộ bướng bỉnh bị một đám đàn em áp giải đến trước bàn tiệc. Dưới sự ảnh hưởng của Đường Việt Quân, Đường Miên Miên từ bé đã được rèn luyện học tập các kỹ thuật cận chiến như bắt tóm, nên cô thừa sức đối phó lũ lâu la. Có điều đứng trước đám đệ tử võ mình này, cô lại không phải đối thủ của chúng. Cô trốn thoát trong cơn hoảng loạn rồi lại ẩn nấp như con ruồi mất đầu, chưa được bao lâu đã bị bọn chúng phát hiện bắt lấy. Hoàng Thánh Thủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ông ta sầm xuống. Cô gái, cần gì phải tự chuốc lấy khổ như vậy, cô không trốn được đâu. Hoàng lão tặc, xem như tôi đã nhìn nhầm ông chỉ là một thằng khốn hèn hạ mà thôi. Đôi mắt chứa đầy lửa giận của Đường Miên Miên quét nhìn bọn Hoàng Thánh Thủ. Các người dám bắt cóc tôi, bố tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Ông ấy sẽ băm vằm các người ra, vứt xuống sông cho cá rỉa. Hoàng Thánh Thủ nghe mà xanh mặt, chút áy náy trong lòng cũng mọc cánh mà bay, cười khẩy. Dám uy hiếp tôi, giữ được cái mạng cô đi rồi hãy nói. Phí Hạo, chú giao cô ta cho cháu, muốn làm sao thì làm. Gương mặt dâm tà của Hoàng Phí Hạo toát lên một nụ cười. Đầu ngón tay thô kệch của hắn miết lên gương mặt thanh tú của Đường Miên Miên. Đúng là con ả đanh đá ngang tàng, nhưng ông đây lại thích loại đàn bà như vậy. Phải thế thì khi làm mới có cảm giác thành tựu. Đừng vội, đêm nay chúng ta có nhiều thời gian, cứ từ từ mà chơi. Đường Miên Miên trợn trừng mắt, há miệng cắn phập xuống ngón tay đang mơn trớn gò má cô với sức lực cực lớn. Đê mở, con đĩ, nhả ra cho tao. Hoàng Phí Hạo quát lên, nhưng Đường Miên Miên nào chịu buông tha hắn. Không những thế, còn quyết liệt rớt ra, khiến nửa ngón tay của hắn ta trực tiếp bị cắn đứt, đốt xương trắng hếu lòi cả ra ngoài, máu phun như suối. Bố, con đĩ thôi tha, tao giết mày. Trong cơn đau thấu tim gan, Hoàng Phí Hạo rú lên, rồi vả hai cú như trời giáng vào mặt Đường Miên Miên. Gương mặt thanh tú của cô gái lập tức bị in hẳn hai dấu tay đỏ lòm, da thịt sưng tấy, có tơ máu trào ra từ khóe miệng. Tia máu ồ ạt phun ra từ ngón tay đứt của Hoàng Phí Hạo, khiến khách khứa xung quanh không khỏi tròn mắt. Ai nấy đều hít vào một hơi lạnh ngắt, nhủ thầm con ả này độc ác thật. Con đĩ khốn kiếp, chó chết. Bố, lửa giận trong lòng Hoàng Phí Hạo bùng lên. Đường đường tông sư võ đạo như hắn lại bị thương bởi một con oắt vắt mũi chưa sạch thì chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Thêm hai cái bạt tai từ hắn khiến gương mặt Đường Miên Miên rỉ máu, tóc tai rối bời, trông thê thảm vô cùng. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn không tỏ vẻ gì gọi là hoảng sợ. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Phí Hạo đầy khinh miệt, khóe môi cong lên thành nụ cười giễu cợt. Mày cười cái đéo gì? Nét mặt ấy khiến Hoàng Phí Hạo cảm thấy tôn nghiêm của hắn đang bị khiêu khích, lập tức túm tóc Đường Miên Miên lên, cười gằn đầy đê tiện. Hôm nay mày phải ngoan ngoãn quỳ xuống, dùng miệng hầu hạ tao, làm tốt thì tao tha cho mày một mạng, nghe hiểu không? Phụt, câu trả lời của Đường Miên Miên là một bãi nước bọt vào mặt hắn. Cô cao giọng mắng, đừng hòng, thứ xúc sinh rác rưởi, tao có thành ma quỷ cũng không tha cho mày. Đàn ông họ Hoàng chúng mày là một lũ bất lực vô dụng, chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi này để đối phó một người phụ nữ. Tao thấy mất mặt thay cho tổ tiên chúng mày, nực cười thay, đáng buồn thay, đáng thương thay. Còn mẹ nó, dòng đĩ đê tiện. Cơn giận của Hoàng Phí Hạo đã lên đến đỉnh điểm. Đường Miên Miên chỉ thẳng mặt ông bà tổ tiên hắn mà mắng, bảo hắn làm sao mà nhịn được. Dám mắng ta bất lực, không cần chờ đến tôi nữa, tao sẽ xử mày ngay tại đây, cho mày biết tao bất lực hay không. Hoàng Phí Hạo cười điên dại, thô bạo xô Đường Miên Miên ngã xuống bàn tiệc, khiến thức ăn nước uống rơi vãi đầy dưới đất. Hắn lập tức vồ tới, xé rách đôi vớ của Đường Miên Miên, phơi bày đôi chân dài trắng trẻo với những đường cong hấp dẫn, khiến lũ đàn ông lập tức sáng rỡ cả mắt, hít thở dồn dập. Khốn nạn, bỏ tao ra, khốn nạn! Đường Miên Miên phẫn nộ dãy giụa, bỗng một ý nghĩ quyết tuyệt sinh ra, cô định cắn lưỡi tự sát. Thà chết còn hơn phải bị lũ súc sinh này làm nhục. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.